Đế bá, chương 6108, tiện tay ném một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ném một cái kinh thiên, đạo quân chi huy hãi nhiên, khi đạo quân thần uy quét ngang mà ra, đánh thẳng tới thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó hãi nhiên, hét to một tiếng để tất cả tu sĩ cường giả càng vì đó hơn nghẹn họng nhìn chân chối. Chính là Lý Thất Giả tiện tay đem Duy Cật Thương ném ra, liền có thể đánh ra đạo quân chi huy. Cái này thật sự là vượt qua tưởng tượng của mọi người, đây quả thực là không có khả năng lấy thường thức đi tưởng tượng một thương ném đến, uy không thể đỡ, có thể băng đại địa, cái này khiến chân tiên thiếu đế cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Hắn 5 tuổi liền có thể trưởng ngự đạo quân, quản lý ngự, chính là trước mắt thanh này Duy Cật Thương. Phải biết, Duy Cật Thương từ khi hắn 5 tuổi đằng sau, liền đi theo với hắn, thanh này đạo quân chi binh, trong tay hắn. Có thể nói là vận ứng tùy tâm, tựa như là cánh tay mình đồng dạng, linh hoạt không gì sánh được, tùy tâm mà thay đổi. Nhưng là, vào giờ phút này, khi Lý Thất Giả một thương ném ra thời điểm, đạo quân chi uy oanh sát mà đến, chân áp tuyệt sát, giờ này khắc này, quản chi hắn là Duy Cật Thương chủ nhân, lại không cách nào đi điều khiển Duy Cật Thương, mà Duy Cật Thương đạo quân chi uy vẫn là tuyệt sát mà tới. Bát tới, ngay tại một thương ném tới thời điểm. Uy không thể đỡ, ném một cái sát thần, chân tiên thiếu đế không khỏi vì đó hãi nhiên, ngay tại trong nháy mắt này, một bên Ngũ Dương Hoàng thét dài một tiếng. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Ngũ Dương Hoàng tay nâng thiên địa bát, rủ xuống vô thượng đại đạo pháp tắc, phun ra nuốt vào lấy ngũ sắc thần hoa, theo Ngũ Dương Hoàng thét dài một tiếng, thiên địa bát trong nháy mắt trở nên to lớn vô cùng, tựa như là một tòa cự nhạc một dạng nằm ngang ở trước mặt. Lúc này, Ngũ Dương Hoàng một bát đẩy ra, tựa như là thần nhạc vắt ngang thiên địa, ngăn tại chân tiên thiếu đế trước mặt, ngăn trở thẳng ném mà đến Duy Cật Thương. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, tinh hỏa bắn tung tóe, Duy Cật Thương nặng nề mà đụng vào thiên địa bát phía trên, cường đại vô địch lực trùng kích quét ngang mà ra, thôi sơn đảo hải, uy lực vô tận, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị cường đại như vậy lực lượng bay ra ngoài. Bắn tung tóe tinh hỏa bắn ra mà đến, có thể xuyên thủng đại địa, đánh xuyên sơn nhạc, uy lực vô tận, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc. Nghe được, đông, đông, đông, bước chân thanh âm, Ngũ Dương Hoàng cũng đích thật là cao minh, thập phần cường đại, lấy chính mình thiên địa bát quét ngang vạn dặm chi tư ngăn trở ném một cái mà đến Duy Cật Thương. Nhưng là, Lý Thất Giả cái này tiện tay ném một cái, uy lực cũng quá lớn. Đạo quân chi uy hạo nhiên, quản chi Ngũ Dương Hoàng thiên địa bát vắt ngang thiên địa, cự nhạc nguy nga, không thể dung chuyển đồng dạng, nhưng là, Ngũ Dương Hoàng vẫn là bị cường đại như vậy vô địch lực va đập đánh cho. Đông, đông, đông, liền lùi lại mấy bước, huyết khí quay cuồng, kém chút áp chế không nổi, phun một ngụm máu tươi. Một tiếng vang thật lớn, tại tất cả mọi người bên tai quanh quẩn. Chấn động đến rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai tay nhức óc, huyết khí quay cuồng, thật vất vả lúc này mới thở nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời điểm này, mọi người định nhãn xem xét, chỉ gặp Lý Thất Giả khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, mà chân tiên thiêu đế, Ngũ Dương Hoàng, bọn hắn đều thần thái ngưng trọng, nhìn chằm chằm Lý Thất Giả. Không phải là đối thủ vậy, lúc này, nhìn thấy một màn này. Bất kỳ người nào đều có thể có kết luận, đều biết, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân, đều không phải là đối thủ của Lý Thất Giả. Trước đó, rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ cũng từng đã đoán, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân không phải là đối thủ của Lý Thất Giả. Nhưng là, giờ này khắc này, có thể nói là được chứng minh. Cho tới bây giờ, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân, Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng, Thần Tuấn Thiên, Thiên Phong bọn hắn bốn vị thiếu quân đều đã cùng Lý Thất Giả giao thủ qua, ở trong tay Lý Thất Giả đều ở vào hạ phong, mà lại, Lý Thất Giả đánh bại bọn hắn, cũng không phải là việc khó gì. Ở thời điểm này, trừ Trung Thiên Nhân Hoàng đằng sau, mặt khác bốn thiếu quân, đều không phải là Lý Thất Giả đối thủ, có thể nói, đạt được dạng này nghiệm chứng đằng sau, tất cả tu sĩ cường giả đều có thể khẳng định, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân, không phải là đối thủ của Lý Thất Giả. Giờ này khắc này, bất luận là Ngũ Dương Hoàng hay là Chân Tiên Thiêu Đế, sắc mặt cũng đều ngưng trọng, bọn hắn cũng đều biết, một trận sức khổ chi chiến, đó là tránh không được. Trên thực tế, tại động thủ trước đó, còn chưa khiêu chiến Lý Thất Dạ trước đó, Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng trong lòng đều đã biết đấy, đều đã biết kết quả, trong lòng đều hiểu, nếu là lấy đơn đả độc đấu thực lực, bọn hắn không cách nào cùng Lý Thất Dạ chống lại. Nhưng là, không có chân chính cùng Lý Thất Dạ giao thủ qua, đối với bọn hắn thiên tài tuyệt thế như vậy mà nói, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít hay là sẽ không hết hy vọng. Giờ này khắc này, Chân Tiên Thiếu Đế cùng Lý Thất Dạ giao thủ một cái, cũng đích đích xác xác là minh bạch, đơn đả độc đấu, bọn hắn tất nhiên sẽ thảm bại ở trong tay Lý Thất Dạ, mà lại sẽ thua rất thảm. Ở thời điểm này, bọn hắn muốn chiến thắng Lý Thất Dạ, cái kia nhất định phải liên thủ, mà lại, nhất định phải lấy tông môn của mình nội tình cường đại nhất đi áp chế Lý Thất Dạ, chỉ có dạng này mới có thể chiến thắng Lý Thất Dạ, bằng không mà nói, đạo quân chi tranh. Chỉ sợ bọn họ là còn chưa triển khai đạo quân chi tranh, liền đã chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ. Chúng ta lĩnh giáo đạo huynh bất thế chi thuật như thế nào? Ở thời điểm này, Ngũ Dương Hoàng cùng Chân Tiên Thiếu Đế hai người nhìn nhau một chút, Ngũ Dương Hoàng lớn tiếng nói, hào khí vượt mây. Ở thời điểm này, quản chi bọn hắn đều đã biết, đơn đả độc đấu, bọn hắn đều không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Nhưng bọn hắn muốn liên thủ đánh với Lý Thất Dạ một trận, dù sao, đối với bọn hắn thiên tài tuyệt thế như vậy mà nói, không tự tay lãnh giáo một chút Lý Thất Dạ tuyệt thế công pháp, không lãnh giáo một chút Lý Thất Dạ cường đại, đây là rất khó để bọn hắn hết hy vọng. Tới đi, bỏ qua hôm nay, chỉ sợ các ngươi là không có cơ hội. Lý Thất Dạ nở nụ cười, hời hợt, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ vẫn là như vậy hời hợt, cái này khiến Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng hai người bọn họ cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Ở thời điểm này, bọn hắn trong lòng cũng không có đáy, không biết Lý Thất Dạ thực lực chính là đạt đến như thế nào cấp độ. Bọn hắn không biết muốn chốt xuống bao nhiêu lực lượng cùng nội tình mới có thể đem Lý Thất Dạ ma diệt. Không hề nghi ngờ, đối với Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng bọn hắn mà nói, hôm nay nếu mở đạo quân chi tranh, đó chính là như là bắn đi ra mũi tên, không quay đầu lại nữa. Đối với bọn hắn mà nói, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Cho nên, đối với Ngũ Dương Hoàng, Chân Tiên Thiếu Đế mà nói, bọn hắn tất nhiên sẽ chốt xuống tất cả lực lượng, đem Lý Thất Dạ ma diệt, nhất định phải đem Lý Thất Dạ chém giết ở đây. Bằng không mà nói, bọn hắn mãi mãi cũng không có cơ hội vấn đỉnh đạo quân chi lộ. Tốt, hôm nay chỉ thấy cái chân chương. Ngũ Dương Hoàng trầm giọng nói, mỗi một chữ, mỗi một câu nói, đều tượng như là kim thạch trịch địa, vững vàng đóng ở trên mặt đất một dạng. Xem hư thực, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, từ tốn nói. Là gặp sinh tử đi, Lý Thất Dạ lời như vậy, để ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Đương nhiên, đối với những cái kia viễn chi cổ tổ, đều quá quen thuộc. Đối với bọn hắn viễn chi cổ tổ mà nói, đều biết, một khi đạo quân chi tranh mở ra, chính là mở cung mũi tên, không quay đầu lại nữa, ngươi không chết, chính là ta sống. Hôm nay Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng bọn hắn hướng Lý Thất Dạ tuyên chiến, mở ra đạo quân chi tranh, đó nhất định là gặp cái sinh tử, không chết không thôi. Cũng chính bởi vì nguyên nhân như này, đối với chữ quân mà nói, tại tranh đoạt đạo quân vị trí trước đó, sẽ không dễ dàng mở ra đạo quân chi tranh, nếu không, một khi mở ra, liền mang ý nghĩa, không chết không thôi, đối với không có nắm chắc chữ quân mà nói, thường thường là một con đường chết. Ngũ Thiếu Quân quyết đấu một cái Lý Thất Dạ sao? Muốn gặp sinh tử sao? Có tuổi trẻ thiên tài không khỏi thì thào nói, có đại giáo lão tổ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Không sai biệt lắm ý tứ này, trận chiến ngày hôm nay, cái này sẽ quyết định đạo quân nhân tuyển, coi như cuối cùng thắng được người không nhất định có thể trở thành đạo quân. Nhưng là, chỉ ít, bại người, thường thường là thân tử đạo tiêu, sẽ bị đào thải bị loại. Lời như vậy, cũng làm cho thiếu tu sĩ cường giả yên lặng nhẹ gật đầu. Nếu như cuộc chiến tranh này kết thúc, nếu như nói là Lý Thất Dạ thắng được mà nói, như vậy, coi như Lý Thất Dạ cuối cùng không có trở thành đạo quân, mà chiến bại Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng bọn hắn đều sẽ triệt để bị đào thải, thậm chí là thân tử đạo tiêu. Gặp sinh tử. Chân Tiên Thiếu Đế cũng gật đầu, nói chuyện là nói năng có khí phách, thần thái trịnh trọng, mỗi một chữ đều tràn đầy lực lượng. Gặp sinh tử chính là gặp sinh tử. Lý Thất Giả cười cười, nói ra. Bất quá, gặp sinh tử trước đó, để cho các ngươi một triển lãm cá nhân bày ra chính mình tuyệt thế vô song công pháp cơ hội, để miễn cho nói ta một chiêu nửa thức đem các ngươi chém, để cho mình đạo tận cơ hội đều không có. Lý Thất Giả lời nói này đi ra, lập tức để cho người ta hít một hơi lãnh khí, thậm chí là trợn tròn mắt, như thế, đem chân tiên thiếu đế, ngũ dương hoàng coi là cái gì rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy đơn giản chính là xem chân tiên thiếu đế, ngũ dương hoàng không có gì nha. Chân tiên thiếu đế, ngũ dương hoàng, đây chính là thiên cương ngũ thiếu quân, đương kim cường đại nhất thiên tài, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, liền xem như đại giáo lão tổ, đều không phải là bọn hắn đối thủ, cũng chỉ có viễn chi cổ tổ mới có thể cùng chi tướng tranh. Quản chi là viễn chi cổ tổ, đều không nhất định là chân tiên thiếu đế, ngũ dương hoàng đối thủ. Nhưng là, hôm nay, Lý Thất Giả thuận miệng nói ra, còn chưa khai chiến, vậy thì giống như đã định ngũ dương hoàng, chân tiên thiếu đế sinh tử một dạng, tựa hồ, hắn tất thắng đồng dạng. Khẩu khí này quá lớn đi, có đại nhân vật cũng không khỏi vì đó bất mãn, nói thầm một tiếng. Dù sao, chân tiên giáo, đông hoàng thế gia chính là nội tình kinh thiên. Đúng nha, hưu chết vào tay ai, hay là một ẩn số. Có đại giáo lão tổ cũng cảm thấy Lý Thất Giả nói chi còn sớm. Mặc dù có người cảm thấy Lý Thất Giả khẩu khí lớn một chút, nhưng là, không có bất kỳ người nào dám đi chế giễu Lý Thất Giả. Lý Thất Giả cường đại như vậy, đã đầy đủ để ở đây tu sĩ cường giả vì đó kính sợ. Nghe được Lý Thất Giả lời như vậy, ngũ dương hoàng, chân tiên thiếu đế cũng không khỏi vì đó biến sắc. Đạo huynh đã tính trước vậy, ngũ dương hoàng không khỏi chậm chậm nói. Đương nhiên, ngũ dương hoàng, chân tiên thiếu đế trong lòng đều đã thừa nhận, đơn đả độc đấu, bọn hắn đều không phải là đối thủ của Lý Thất Giả. Nhưng là, cái này không có nghĩa là Lý Thất Giả chính là cười đến cuối cùng người, bọn hắn có đủ cường đại lực lượng cùng nội tình đến ma diệt Lý Thất Giả, đặc biệt là hai người bọn họ liên thủ. Chém các ngươi, lại có gì khó? Lý Thất Giả cười cười. Chân tiên thiếu đế không khỏi vì đó biến sắc, nói ra. Đạo quân chi tranh, nào chỉ là giữa ngươi và ta một trận chiến đâu. Chân tiên thiếu đế lời này không thể minh bạch hơn được nữa, bọn hắn không sẽ cùng Lý Thất Giả đơn đả độc đấu gặp sinh tử. Ta có lãnh địa, chiêu mộ binh chủng, cường đại lãnh địa. Cách chương.